Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 28, em và Phó Minh Sinh từng chung gối chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Sinh vừa bước vào phòng thì nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Anh liếc qua giường phủ đầy hoa hồng, trong lòng dâng trào kích động, thậm chí còn mong giây phút ấy mau đến. Nhưng chỉ chốc lát, tiếng nước bên trong ngừng lại. Anh bước đến gần, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Một thân hình đàn ông rắn chắc hiện ra trước mắt. Cơ bụng tám múi rõ ràng. Nửa THND, quấn chiếc khăn tắm trắng. Lương Nghiễn Chi vừa dùng khăn lau tóc. Giọt nước men theo đường cơ bắp rơi xuống. Biến mất nơi mép khăn. Ánh mắt anh ta thản nhiên. Sao? Ngạc nhiên lắm à? Phó Minh Sinh còn chưa kịp thoát khỏi sự kích động, giọng nói lắp bắp, Tinh Dư đâu, chưa đăng ký kết hôn mà ngủ chung thì không ổn đâu nhỉ. Tôi sang phòng bên lấy bộ đồ ngủ, tối ngủ cùng, anh sải bước đi ra, ngang qua Phó Minh Sinh còn đưa tay giữ chặt mép khăn. Như thể sợ nó rơi xuống ngay tức thì, Phó Minh Sinh day chán, chuyện tốt đẹp lại bị anh ta phá hỏng. Trong căn phòng khác, ánh đèn vàng dịu, Lương Nghiễn Chi vào rồi khóa trái cửa. Lục Tinh Dư đã tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ do nhà họ Phó chuẩn bị. Kiểu dáng chẳng hợp với gái nhà lành. Vì thế, cô khoác thêm khăn tắm trắng che lưng. Cô đứng trước gương sấy tóc, hoàn toàn không hay biết có người tiến vào. Đến khi bóng dáng cao lớn hiện nơi cửa, cô suýt bật hét, cứu với. Đôi mắt trừng lớn, sững sờ nhìn thân hình chỉ quấn khăn của anh, vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn, Lương Nghiễn Chi, anh điên rồi à, sao vào đây được? Anh quét mắt xuống chiếc khăn tắm trên vai cô, nhướng mày, đi vào thôi, ý tôi là, thế này sẽ khiến người ta hiểu lầm. Anh chậm rãi tiến lại, khẽ kéo mép khăn phía sau cô, sao ở một mình cũng quấn khăn, cô chống chế. Người còn ướt, khăn thấm nước, anh cong môi, gật cằm, bộ váy ngủ trông như chiếc đầm ngắn, đoán chừng phía sau hở lưng, đôi chân thon trắng lộ ra ngoài, cơ thể căng cứng không dám động đậy. Rõ ràng nhà họ Phó đã tốn công sắp đặt để cô và Phó Minh Sinh ở chung. Chỉ thiếu điều, không ngờ anh lại ngủ lại nơi này, không xoay lại sao, tôi có chuyện công việc muốn nhờ luật sư Lục. Lục Tinh Dư ôm chặt khăn, xoay người, mái tóc ẩm xóa trước ngực, mi mắt run khẽ, nói đi, khóe môi anh nhếch lên, giọng pha ý cười, em và Phó Minh Sinh từng chung gối chưa? Câu hỏi dứt khoát, ánh mắt anh đầy hứng thú lướt qua người cô. Cô nghiêng mặt, lông mi rung, tay nắm chặt khăn, lặng 3 giây mới đáp. Tất nhiên rồi, anh nhìn sắc mặt ửng đỏ của cô. Lại truy thêm, có thoải mái không? Cô cắn môi, bật ra một tiếng, ừ, Lục Tinh Dư tưởng anh sẽ hỏi tiếp. Nào ngờ anh lại bật cười, chẳng hề bận tâm, khi em nói dối, thường không dám nhìn thẳng. Lục Tinh Dư, lần sau muốn lừa thì suy nghĩ kỹ hơn. Dứt lời, anh xoay người mở tủ lấy đồ ngủ rồi ra ngoài. Cô tức tối, giật khăn ném thẳng lưng anh. Ai ngờ anh bỗng quay lại, ánh mắt giao nhau, đôi mắt hạnh của cô va vào ánh nhìn sâu như biển của anh. Yết hầu anh khẽ động, giọng khàn trầm, cố tình quyến rũ anh à, mặt cô đỏ bừng. Anh, ra ngoài mau, bộ váy ngủ lụa xanh lam, cổ chữ V sâu, ren hòa cùng lụa bóng, đường cong trắng nõn thấp thoáng, tóc dài buông xõa, làn da sáng dưới ánh đèn. Cơ thể căng thẳng đến mức ngón chân cũng cuộn lại. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô nhiều lần. Cố kìm nén thôi thúc ôm hôn. Anh khàn giọng, khóa cửa lại, rồi sải bước ra ngoài. Dựa lưng vào tường, thở dồn dập, mặc cho gió đêm thổi qua. Đến khi bình tĩnh lại mới quay về phòng khác. Phó Minh Sinh từ phòng tắm ra. Thấy anh nằm thoải mái trên giường đầy hoa hồng. Tay lau tóc cũng khựng lại, Lương Nghiễn Chi kéo chăn, hờ hững mở mắt, đừng làm bậy, Tôi giữ đạo đức đàn ông. Phó Minh Sinh ném khăn vào giỏ, cầm điện thoại thấy tin nhắn của Lục Tinh Dư. Đã ngủ, anh lườm người đang an nhàn trên giường, rồi cực chẳng đã nằm xuống cạnh. Cả hai quay lưng, ai cũng mang vẻ mặt khó chịu. Đèn tắt, nhắm mắt, đầu óc Lương Nghiễn chi lại toàn hình ảnh Lục Tinh Dư vừa rồi. Ánh mắt, dáng vẻ, thậm chí còn tưởng tượng ra giọng thở gấp của cô trên giường. Lại một đêm mất ngủ. Sáng sớm, cửa phòng Lục Tinh Dư mở. Phó Minh Sinh đứng ngay ngoài. Cô bước ra, nói, tôi xong rồi, cùng xuống nhé. Ngước lên chạm mắt anh, rồi thoáng thấy Lương Nghiễn Chi sau lưng. Cô vội lảng đi, nhanh bước xuống cầu thang. Tinh Dư, tối qua em ngủ ngon chứ? Phó Minh Sinh dịu giọng, cũng tốt. Từ phía sau, Lương Nghiễn Chi chen vào. Tôi thì không, cả đêm nghĩ linh tinh. Trong mắt Lục Tinh Dư, chính là anh lại nhìn trộm mình. Tinh thần đã phản bội, bạn gái váy xanh nơi bệnh viện anh sớm quên sạch. Còn trong mắt Phó Minh Sinh, lý do là anh phải ngủ cạnh mình nên khó ngủ. Tóm lại, chẳng ai đáp lại anh. Lương Nghiễn Chi, thật thảm. Ông cụ Phó nhìn mọi người tinh thần sảng khoái đi tới. Ánh mắt cứ liếc qua lại giữa Lục Tinh Dư và Phó Minh Sinh. Thậm chí còn ngầm mơ mộng được lên chức cụ cố. Ông nhiệt tình hỏi, Minh Sinh, tối qua canh ngon không? Phó Minh Sinh ngẩn ra. Canh gì à? Ông cụ nhận ra chẳng lành. Giọng hơi vội, ông bảo người chuẩn bị cho hai đứa mỗi người một bát canh bổ. Con không uống à? Thế Tinh Dư thì sao? Cô lắc đầu, ánh mắt cả nhà dồn về phía Lương Nghiễn Chi. Anh nhún vai, lúc đó cháu đói, uống vài ngụm thấy vị lạ. Liền đổ bồn cầu, ông cụ mới thở phào. May mà không phải Tinh Dư uống, nếu không thì loạn lớn rồi. Ông ngoại, đó là canh gì vậy ông? Ông vội chống chế, chỉ là canh bổ bình thường thôi. Anh giả bộ chợt hiểu. Phó Minh Sinh siết tay, trong lòng thầm hận Lương Nghiễn Chi. Nếu không có anh ta, tối qua ngủ cùng Tinh Dư đã là mình. Một mối nợ nữa lại được ghi vào sổ. Cách chương.